từ từ trôi qua như đùa bỡn mọi người, đang căng mình chờ đón điều gì sắp xảy ra. Mưa cuối cùng cũng tạnh hẳn, không gian lại im ắng đến rợn người. Tất cả mọi người gục đầu ngủ gật vì cơn buồn ngủ kéo đến, thì một tiếng xé toang sự im lặng lại vang lên. Tiếng gà gáy như là cứu tinh. Khác với những gì thầy hai đoán, mọi thứ đều an lành, không có gì. Ủa sao kỳ vậy thầy hai? Dũng hỏi. Làm sao? Ủa sao không có gì vậy thầy? Ta cũng không biết mục đích của hắn là gì, tại sao làm như vậy? Kỳ thật. Trời ơi trời, làm một đêm mất ngủ, biết vậy trôi ngủ với ông Cường. À, mình vô ngủ miếng với ông vậy. Nói xong, cả đám kéo vào trong phòng. Bỗng Hùng chạy ngược ra, mặt xanh như tàu chối. Thầy ơi, thầy không xong rồi, anh Cường anh đâu mất tiêu. Hả, cái gì? Ba người há hốc mồm. Thôi chết rồi. Thím ba gào lên, mọi người ùa nhau chạy về phía sau nhà. Cánh cửa cuối dẫn ra con đường ở sau nhà đã mở. Chap 15, chuẩn bị. Mọi người chia nhau đi tìm xung quanh, bụi cây, mương nước đều được tìm kỹ, nhưng chỉ là vô vọng. Cường đã mất tích một cách bí ẩn. Ông thầy hai kêu mọi người trở lại vô trong nhà tìm cách. Khi mọi người đã về đầy đủ, ông hai nói, bây giờ chỉ còn cách tìm tận mặt người kia mà hỏi. Đi liền đi thầy, thằng Quỳnh lên tiếng. Nhưng mà phải chuẩn bị trước một số việc, không thể cứ đi như vậy được. Ông thầy ba nghe đến đây cũng gật đầu, hiểu ý của sư phụ. Đi luôn đi thầy, mình đông người sợ gì, với lại bây giờ là ban ngày, không lẽ sức mấy thằng tụi con mà không đánh lại ông kia. Đám thanh niên hăng máu. Không, không có chứng cứ gì mình xông vô nhà người ta làm lớn chuyện. Bây giờ ban ngày thực sự là khó khăn, làm lớn chuyện mà chính quyền tới, cả đám lại mang vả. Với lại làm sao thầy? Thím ba sốt ruột. Hắn đã có chuẩn bị mới dám làm. Chúng ta tự động xông qua bên đấy, khác gì chui đầu vào giỏ. Thầy nói cũng đúng đấy, Dũng nói. Vậy bây giờ cần những gì thầy? Tụi con đi kiếm rồi mình cùng đi, chứ để lâu con sợ anh Cường. Thằng Quỳnh nói đến đây hình như nhớ ra là có thím ba, cho nên sợ thím xúc động hỏng việc, nó dừng lại. Bây giờ bây lấy giấy trắng ra đây, tao viết những thứ cần thiết, chia nhau ra đi tìm. Tao với ba bờ cũng cần chuẩn bị chút, sau khi đầy đủ sẽ qua bên nhà tỷ nói chuyện. Sau khi lấy giấy viết, ông thầy hai ghi lại những thứ cần thiết. Quỳnh và Hùng được cử đi tìm mua, còn Dũng được thầy hai phân công đi quanh xóm kiếm nhà nào có con nít xin nước tiểu của sắp nhỏ. Có vẻ như Dũng không thích nhiệm vụ này cho lắm, nhưng nước sôi lửa bỏng đành phải xách cái bình tông mà đi. Sau khi ba người đi, ông ba bờ mời thím ba vào nghỉ ngơi. Chắc là bị kích động tâm lý nặng nên thím ba cứ như người mất hồn, ngồi một chỗ suy nghĩ gì đó rồi im lặng mà khóc, không nói lên lời. Ông hai phải nói một hồi, thím ba cũng chịu đi vào nghỉ ngơi. Chỉ còn lại hai thầy trò. Ông hai lấy một xấp giấy vàng, chỉ thầy ba cách vẽ bùa. Hai người hí hoáy vẽ. Nếu như ở bên ngoài nhìn, người ta sẽ tưởng hai người này là họa sĩ đang thi xem ai vẽ nhanh hơn, đẹp hơn. Do mới được chỉ dạy, ba bờ có vẻ lúng túng, lâu lâu lại đưa lá bùa cho thầy mình xem rồi mới vẽ tiếp. Ông thầy hai thì ngược lại, làm rất tự nhiên, giống như là một công việc hàng ngày. Tay cứ thoăn thoắt hết lá này đến lá kia. Hai tiếng đồng hồ, hai thầy trò đã hoàn thành xong. Lúc này Quỳnh mê Hùng lỉnh kỉnh tay xách nách mang đầy đồ đứt trước cổng nhà. Vừa hay thằng Dũng cũng về tới. Thấy anh Dũng vừa đi vừa lẩm bẩm, Quỳnh lên tiếng. Ê, Dũng phải không? Tao chứ ai, mày không hả? Ai biết, mấy ngày nay nhiều chuyện rùng rợn, đâm ra tao thấy cái gì cũng sợ. Mày không? Tại tụi tao thấy mày vừa đi vừa nói chuyện một mình. Hồng chen ngang. Không làm bầm làm sao được,